Cùng Sa Đọa Chi Chủ yêu đương. Chương 205. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đảo mắt lại đến kết cục tiến vào trò chơi thế giới thời gian. Lần này Sài Dĩnh Dĩnh vẫn như cũ tìm Cố Cửu bọn họ cùng nhau tổ đội. Mang người cũng là Giang Tác. Lần trước ở Eo La Trấn Nhỏ, phó bản, Giang Tác phát hiện chính mình căn bản không có gì biểu hiện cơ hội. Trừ bỏ bởi vì Eo La Trấn Nhỏ đặc thù tính, làm người chơi không có gì phát huy không gian ngoại. Cũng bởi vì đại tiểu thư ngay từ đầu liền tìm chuẩn phương tiện. Căn bản liền không có làm những người khác phát huy đường sống. Nhiều ít có chút đi theo nàng nằm thẳng ý tứ. Thẳng đến thuận lợi thông quan. Rất nhiều giống Giang Tắc như vậy người chơi đều là ngốc. Trừ bỏ đã chịu ma nữ chúc phúc. Có thể làm cho bọn họ thực lực có điều tăng phúc ngoại. Giống như liền không có gì biểu hiện cơ hội. Liền nguy hiểm đều chưa nói tới. Toàn bộ hành trình chỉ cần phối hợp Cố Cửu mấy người là được. Bất quá đây cũng là một cái thực tốt thể nghiệm. Thành như Sài Dĩnh Dĩnh theo như lời. Đi theo Cố Cửu chính là vì cọ kinh nghiệm. Không cần lo lắng chính mình sinh mệnh an toàn. Yên tâm mà tín nhiệm nàng. Chờ bọn họ hoàn toàn quen thuộc B cấp chàng sau. Liền có thể một mình đảm đương một phía. Cố Cửu cũng cảm thấy Giang Tắc rất bớt việc. Chỉ cần phân phó một tiếng. Hắn là có thể đem sự tình làm tốt. Cùng bọn họ tổ đội thông quan thực bớt việc. Nghe được đại tiểu thư nói chính mình bớt việc. Giang Tắc trên mặt lộ ra thực vi diệu thần sắc. Sài Dĩnh Dĩnh dùng khuỷu tay đâm đâm hắn. Ngươi hẳn là vui vẻ. Có thể làm đại tiểu thư cảm thấy bớt việc nam nhân nhưng không có nhiều ít. Giang Tắc không lời gì để nói. Ăn qua bữa tối. Cố Cửu cùng Lục Tật ngồi ở Nguyệt Lãm Loan phòng ở phòng khách trên sofa. Ngươi còn muốn cùng ta cùng nhau tiến vào trò chơi thế giới? Cố Cửu hỏi. Đương nhiên. Lục Tật dựa vào nàng. Vẫn là A Cửu ngươi không muốn cùng ta cùng nhau tiến trò chơi thế giới. Nói xong lời cuối cùng. Hắn ngữ khí đều có chút trầm thấp. Phảng phất tâm tình không tốt. Rất khó chịu bộ dáng. Cố Cửu nói. Này thật không có. Ta chỉ là cảm thấy ngươi không cần thiết bồi ta. Ta tưởng bồi ngươi. Hắn đánh gãy nàng lời nói. Trừ bỏ bồi ngươi ngoại. Ta còn muốn thu thập trò chơi trong thế giới màu xám mảnh nhỏ. Này đó màu xám mảnh nhỏ là tạo thành những cái đó thế giới phát sinh dị thường nguyên nhân. Yêu cầu rửa sạch. Người chơi tiến vào trò chơi thế giới đó là vì rửa sạch này đó dị thường. Nhưng người chơi chỉ là hỗ trợ tìm ra dị thường. Sau đó tận lực suy yếu chúng nó lực lượng. Cuối cùng từ chủ hệ thống đem chi nhổ. Chỉ là này quá trình tương đối phí thời gian. Thậm chí khả năng mọc lan tràn ngoài ý muốn. Không có hắn tự mình ra tay phương tiện. Nếu hắn ra tay, đó là đơn giản thô bạo mà đem sở hữu dị thường thanh trừ. Ném về quy tắc chi tàu biển hồi tinh lọc. Cố Cửu ôm lấy cổ hắn hôn một cái. Mặt mày đều là ý cười. Nguyên lai ta bạn trai vẫn là trò chơi thế giới phu quét đường. Khá tốt, phu quét đường cái này nói từ thật sự thực gần sát Lục Tật làm những chuyện như vậy. Tuy rằng hắn cũng không có cẩn thận mà nói hắn ở làm sự. Cố Cửu lại có thể phỏng đoán ra một chút. Phát hiện hắn đang ở làm sự tình thế nhưng là chuyện tốt. Nàng phát hiện, chính mình lúc trước đối Lục Tật thân phận phỏng đoán có chút sai lầm. Hắn chính là một cái mâu thuẫn tổng hợp thể. Rõ ràng sinh ra điểm xấu. Bị những cái đó bán thần kiêng kỵ. Giám thị, rồi lại ở làm đối chư thiên vạn giới có lợi sự. Trong lúc nhất thời làm người vô pháp biết rõ ràng hắn bản chất là cái gì. Lục Tật nhìn nàng, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn lựa chọn là đúng. Nàng quả nhiên tương đối thích hắn hiện tại bộ dáng. Kỳ thật sẽ làm này đó. Không ngoài là khó có thể chịu đựng những cái đó màu xám. Mặt trái đồ vật, sẽ làm hắn cảm xúc càng ngày càng khó lấy khống chế. Thậm chí một ngày nào đó sẽ nhịn không được tự mình hủy diệt. Biến mất tại đây thế gian. Hắn trước kia cảm thấy chính mình là tồn tại hoặc là hủy diệt đều không sao cả. Lại khó có thể chịu đựng chính mình bị khống chế hủy diệt. Rốt cuộc nhịn không được ra tay. Bất quá hiện tại hắn cảm thấy tồn tại khá tốt. Hắn vì cái gì muốn thừa nhận như vậy nhiều mặt trái đồ vật dẫn tới chính mình cuối cùng tự mình diệt vong. Hắn muốn cùng A Cửu vẫn luôn ở bên nhau. Tuyệt đối sẽ không đi chết. Hắn không chết. Vậy làm trở ngại hắn đi tìm chết đi. Nam nhân trong lòng âm u mà nghĩ. Nhìn về phía ánh mắt của nàng phá lệ nhu tình thẹn thùng. Cố Cửu chậm rãi chải vuốt rõ ràng hắn ở trò chơi trong thế giới sở hữu biểu hiện. Cười nói. Ta đây liền nỗ lực đi ở ngươi trước mặt. Giúp ngươi tra xét thế giới chân tướng. Từ ngươi đi giải quyết những cái đó thứ không tốt. Lục Tật cao hứng mà ân một tiếng. A Cửu ngươi thật tốt. Không có biện pháp. Ai làm ta hiếm lạ ngươi đâu. Đại tiểu thư vẻ mặt đương nhiên mà nói. Lục Tật nhấp miệng. Trong mắt đôi đầy vui sướng. Buổi tối 9 giờ. Hai người đúng giờ tiến vào xương xám không gian. Người chơi sắp tiến vào B cấp trò chơi tràng. Tử vong thông cáo, trò chơi nhiệm vụ. Tránh đi tử vong kết cục, đạo cụ. Thông linh tạp, mỗi chương 1000 tích phân. Không hạn mua sắm. Cố Cửu nhìn trò chơi thương thành mặt bản thượng thông linh tạp. Phát hiện thứ này cùng âm dương nhãn có cách làm khác nhau. Kết quả như nhau chi diệu. Không cấm hỏi. 387 hào. Thông linh tạp là làm người chơi có thể nhìn đến quỷ sao, không chỉ nhìn đến quỷ, 387 hào trả lời. Này yêu cầu người chơi chính mình sờ soạng. Được đến đáp án, Cố Cửu quyết định mua mấy trang bị. Hiện tại biết bạn trai là không có biện pháp mua sắm trò chơi thế giới đạo cụ. Nàng liền tưởng giúp hắn mua một ít. Hơn nữa, bạn trai tích phân hiện tại đều cho nàng hoa. Không nhiều lắm tốn chút ít nhiều a. 387 hào giúp nàng đem mua sắm thông linh tạp phóng tới nàng tùy thân trong bọc. Có chút lo lắng mà nói, đại tiểu thư, này tử vong thông cáo thoạt nhìn rất nguy hiểm bộ dáng. Người phải cẩn thận a, khẳng định sẽ cẩn thận. Ta còn tưởng hảo hảo mà tồn tại đâu. Cố Cửu nói được không chút để ý, 387 hào cho rằng nàng ở có lệ. Chỉ có nàng chính mình biết. Nàng nhưng không nghĩ tùy tiện chết ở trò chơi trong thế giới. Sau đó bị bạn trai sống lại. Đến lúc đó kia nam nhân sẽ làm ra chuyện gì khó có thể tưởng tượng. Vẫn là hảo hảo mà tồn tại đi. Mới vừa tiến trò chơi thế giới. Cố Cửu phát hiện chính mình trong tay cầm cái gì. Nàng cúi đầu xem xét. Phát hiện là một cái cảm ứng di động. Màu trắng sắc ngoài. Màu đen màn hình. Thực bình thường hình thức. Mặt trên thậm chí không có di động nhãn hiệu tiêu chí. Nhìn tựa như tam vô sản phẩm. Này di động không phải nàng đồ vật. Hẳn là trò chơi thế giới đưa tặng sản phẩm. Nàng lại nhìn về phía chung quanh. Phát hiện chính mình đứng ở một cái hoang sơn dã lĩnh. Sắc trời tối tăm. Nơi xa bay nhàn nhạt sương mù. Sương mù chung ẩn ẩn có thể thấy được một ít bóng người. Như là mơ hồ không chừng quỷ ảnh. Trừ bỏ nàng, không có người chơi khác. Cố Cửu thực bình tĩnh. Nàng không có tùy tiện đi lại. Thuần thục mà cầm lấy di động. Hoa khai màn hình. Màn hình nháy mắt sáng lên. Cố Cửu xem xét di động phần mềm. Trừ bỏ một ít cơ sở phần mềm ngoại. Không có mặt khác đồ vật. Thậm chí liền tín hiệu đều không có. Trò chơi thế giới tóm lại sẽ không xứng đôi cấp người chơi một cái không có biện pháp dùng di động. Đang nghĩ ngợi tới, một cái tin tức nhảy ra tới, tân nương thỉnh lên kiệu. Cố Cửu mày chọn lên, cân nhắc lời này ý tứ. Này tin tức là trực tiếp phát đến nàng trong tay di động thượng. Có thể thấy được này, tân nương, chỉ chính là chính mình. Đang muốn tiếp tục xem xét, đột nhiên một đạo mờ ảo âm nhạc tiếng vang lên. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy phía trước sương mù tràn ngập. Sương mù chung mơ hồ có một đám người chiều bên này di động mà đến. Thanh âm kia linh hoạt kỳ ảo mờ ảo. Tại đây hoang sơn dã lĩnh chung phiêu đãng. Phá lệ hàn khiếp, giống như quỷ nhạc. Cố Cửu đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Nhìn đám kia người từ sương mù chung đi tới. Theo bọn họ tiếp cận. Cố Cửu rốt cuộc thấy rõ ràng. Đây là một chi đón dâu đội ngũ. Ăn mặc vui mừng quần áo. Khua chiêng gõ trống. Thoạt nhìn náo nhiệt cực kỳ, nhưng quỷ dị chính là, trừ bỏ kia linh hoạt kỳ ảo mờ ảo tiếng nhạc ngoại. Này hết thảy tựa như một hồi kịch câm, căn bản nghe không được chiêng trống thanh, Càng quỷ dị chính là, đây là một đám người giấy. Này đàn người giấy làm được thực chân thật, xa xa nhìn tựa như chân nhân. Cố Cửu trong lòng hiểu rõ, chẳng trách không có chiêng trống thanh. Này đó đều là giấy làm, sao có thể làm ra thanh âm. Đón dâu đội ngũ ở Cố Cửu trước mặt dừng lại, tiếng nhạc cũng dừng lại. Toàn bộ thế giới trở nên thập phần an tĩnh. Một đám người giấy động tác nhất trí mà nhìn chằm chằm Cố Cửu. Chúng nó trên mặt đồ hai luồng má hồng, đôi mắt cùng miệng đều là cong, mỉm cười bộ dáng phá lệ khiếp người. Người giấy thỉnh Cố Cửu lên kiệu, cỗ kiệu cũng là giấy. Cố Cửu tự nhiên sẽ không lên kiệu. Nàng ở trong lòng cân nhắc lần này trò chơi cấp tin tức. Tử vong thông cáo, tránh đi tử vong kết cục. Thông linh tạp, còn có trên tay di động, cùng với di động tin tức. Nháy mắt, nàng liền phỏng đoán ra. Chính mình hiện tại sở thân ở hoàn cảnh hẳn là không phải chân thật. Nàng cần thiết phải về đến chân thật thế giới. Thấy nàng hồi lâu chưa lên kiệu, hai cái trang điểm đến giống hỉ nương người giấy đi tới. Một tả một hữu khiêng nàng lên kiệu. Cố Cửu đang muốn đem hai cái người giấy xé rách. Đột nhiên phát hiện chính mình tựa như một người bình thường. Căn bản vô pháp hãn động hai cái người giấy. Chúng nó kiềm tay nàng. Giống sách gà con giường như bị chúng nó khiêng lên kiệu tử. Nàng chân mày cau lại. Trực giác không đúng. Kiệu hoa lảo đảo lắc lư mà hướng phía trước mà đi. Cố Cửu ngồi ở trong kiệu. Phát hiện cỗ kiệu biến thành phong bế không gian. Mặc kệ nàng như thế nào lăn lộn. Thoạt nhìn thực yếu ớt giấy kiệu đều không thể mở ra. Nàng đành phải kiềm chế xuống dưới. Hành sự tùy theo hoàn cảnh. Linh hoạt kỳ ảo tiếng nhạc lại lần nữa vang lên. Kiệu hoa từ từ lắc lắc. Bạn kia âm nhạc thanh. Buồn ngủ đánh úp lại. Làm người mơ màng sắp ngủ. Đầu bù một tiếng dựa vào kiệu hoa trên vách. Cố Cửu đã ngủ. Ở nàng ngủ khi. Kiệu hoa dừng lại. Phong bế kiệu môn mở ra. Hai cái hỉ nương thấu tiến kiệu hoa. Thấy nàng ngủ rồi. Duỗi tay đem nàng từ kiệu hoa khiêng xuống dưới. Cố Cửu bị đưa vào một đống hoa lệ cổ trạch, cổ trạch răng đèn kết hoa, phá lệ náo nhiệt, lui tới bóng người vô số. Sắp tổ chức hôn lễ, Cố Cửu bị thay một thân phức tạp màu đỏ áo cưới. Màu đỏ khăn voan che lại nàng đầu, hai cái hỉ nương sủy đỡ nàng đi bái đường. Màu đỏ vang trời, liền ánh đèn đều phảng phất là màu đỏ. Bóng người thốc động, rõ ràng náo nhiệt cực kỳ. Thế giới lại là an tĩnh không tiếng động. Rốt cuộc bái xong đường. Cố Cửu bị đưa về tân phòng. Tân lang tiến vào khi. Cố Cửu mở to mắt. Trong mắt một mảnh thanh minh. Nơi nào có chút mê ly. Nàng an tĩnh mà ngồi ở chỗ kia. Thẳng đến khăn voan bị một con thon dài đẹp tay khơi mào. Nàng chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn đến ăn mặc màu đỏ rực cổ đại tân lang quan phục sức nam nhân. Tái nhợt mặt. Màu đen mặt mày, tối tăm khí chất, vẫn như cũ không giấu này tuấn mỹ quý khí. Tân lang chiều nàng lộ ra ngượng ngùng vui mừng tươi cười. Cố Cửu cũng cười một cái. Sau đó một cái tát hô qua đi. Đánh đến nam nhân mặt đều thiên đến một bên. Nàng nhào qua đi liền đem tân lang quan một trận cuồng tấu. Biên tấu biên mắng, người biến thành ai không tốt. Làm cái gì biến thành A Tật. Muốn cho ta thả lòng tiếp thu việc hôn nhân này. Không có cửa đâu. Tân lang kêu to lên. Chúng ta đã bái xong đường. Người chính là ta thê. Phi, ai là ngươi thê? Chạy nhanh đem ta đưa trở về. Nếu không đánh chết ngươi. Không tiễn, chúng ta đã thành thân. Nam nhân cắn chặt răng. Tình nguyện ai nàng tấu. Cũng không chịu đưa nàng đi. Cố Cửu tiếp tục tấu. Lách cách lang căng thanh âm ở tân phòng vang lên. Bên ngoài bóng người đong đưa. Cũng không biết là người vẫn là quỷ. Không một người dám vào tới. Thẳng đến Cố Cửu lấy ra thông linh tạp. Thông linh tạp phát ra địa đạo lóa mắt quang mang. Trước mắt hết thảy giống như châu lộ biến mất. Còn có ăn mặc tân lang quan. A Tật, biến mất phía trước đau lòng lại không thể tưởng tượng ánh mắt. Tác giả có lời muốn nói. Đệ tam càng tới rồi. Hôm nay canh ba, các ngươi đều ra tới mạo cái phao. Cảm tạ ở 2021-01-03-15. 36, 23, 2021, 01, 03, 18, 16, 18 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Trần Hàm xinh đẹp, tính tính một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Đại bạch gõ đáng yêu. Ái tương tuy, Murasaki một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Mộng tưởng ra 149 bình. Vương mong mong 40 bình. Cẩm diệp, chi chi chi, 20 bình. Khói nhẹ 5 bình. Murasaki 3 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo, cách chương.